kho sách nói.com.vn xin hân hoan chào đón quý khán giả đến với phần 11 của quyển sách Làm ít được nhiều, chương trình cải tiến năng suất trong 14 ngày. Tác giả: Tiến sĩ Jan Jagger, người dịch: Huỳnh Văn Thanh, nhà xuất bản Thời Đại, Đại học Hoa Sen. Chương ngày thứ 14. Cân bằng cuộc sống và dành thời gian cho các quan hệ. Nếu cũng giống như hầu hết mọi người ở thời nay, bạn hoàn toàn bị ngập tràn bởi công việc, các vấn đề gia đình, những lợi ích cá nhân, các quan tâm cộng đồng, thậm chí các hoạt động thiện nguyện, làm thế nào bạn quản lý được tất cả những điều đó? Những gì tôi đã học được là bạn không thể làm hết được tất cả, nhưng bạn có thể quyết định cái gì quan trọng nhất đối với bạn tại thời điểm này trong cuộc đời mình và tập trung vào các mối quan hệ và những trách nhiệm đó, đồng thời hoàn thành được nhiều hơn những điều đáng quan tâm mà không bị căng thẳng. Thủ thuật là tạo một sự cân bằng giữa thời gian công việc và thời gian cá nhân. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu việc cân bằng cuộc sống, ngay cả nếu bạn là một người nghiện làm việc hay làm việc vì một ai đó, cũng như tìm hiểu cách làm thế nào để tìm và vun bồi thời gian dành cho chính mình, cho người yêu hoặc vợ hay chồng, lẫn con cái, bất kể tuổi tác của chúng là bao nhiêu. Chúng ta cũng sẽ thảo luận những phương cách làm thêm một giờ cho mỗi ngày của mình và giá trị của thời gian nghỉ hè, cũng như cách hoạch định nó tốt hơn. Cuộc sống của bạn được cân bằng ra sao? Phó chủ tịch phụ trách quản lý tài sản thương mại cho một công ty ở Bắc Carolina biết rằng lằn ranh giữa thời gian làm việc và thời gian giải trí đang mờ nhạt dần khi bà thấy mình làm việc nhiều giờ hơn so với trước đây. Bà giải thích: "Tôi bế mấy đứa nhỏ của tôi lên giường và rồi bắt tay vào làm việc trên máy vi tính tại nhà, gửi email hay viết thư, đồng thời soạn các báo cáo." Bas Crowder, chủ tịch điều hành của Hiệp hội các nhà xuất bản Mỹ, đã đối diện với những thách đố tương tự khi cân bằng giữa nhu cầu sự nghiệp là một nữ nghị viên với các nghĩa vụ của một người vợ và người mẹ có hai con nhỏ. Trước khi được bầu vào quốc hội, bà đã giảng dạy tại đại học và hành nghề luật sư bán thời gian. Thế nhưng, khi tiếp nhận nhiệm sở, bà nhanh chóng phát hiện ra rằng quốc hội là một cơn gió cuốn làm việc 24/7. Sau khi làm việc suốt cả tuần, kể cả nhiều đêm phải về trễ, bà sẽ phải quay về thị trấn của mình ở Denver vào các ngày nghỉ cuối tuần để kết nối lại với các thành viên quan trọng của mình. Theo lệ, gia đình bà luôn luôn cố gắng để cùng ăn cơm tối với nhau. Schroeder đọc thấy rằng các học sinh giỏi quốc gia, National Merit Schoolers, đều dùng cơm tối với cha mẹ của mình từ 3 đến 4 bữa mỗi tuần. Do đó, nếu bà bận họp trễ, các con của bà sẽ đến và cùng ăn cơm tối, rồi làm bài tập ngay trong văn phòng của bà. Khi nhớ lại thời gian đó, bà nói rằng các con của mình đã hưởng thụ một cách sống đầy ắp sự kiện. Washington trong suốt tuần, Colorado vào cuối tuần, chúng còn giỏi hơn cả tôi. Tôi thì có vấn nạn về sức lực. Như bạn cũng biết, có những yêu cầu về thời gian và các vấn đề về sắp đặt thời gian biểu gắn liền với mọi công việc, từ nghị sĩ quốc hội, nhân viên văn phòng, cho đến doanh nhân hay người làm nghề tự do. Thủ thuật ở đây là tạo ra một sự cân bằng giữa thời gian làm việc và thời gian cá nhân, tránh trở thành một người nghiện làm việc, có một cuộc sống mất cân bằng. Những nguy hiểm của việc trở thành một người nghiện việc. Ở một số lĩnh vực, làm việc nhiều giờ là điều tất nhiên và khó tránh khỏi, bất kể bạn khôn khéo trong vấn đề quản lý thời gian đến mức nào. Nếu bạn đang trong những năm làm bác sĩ thực tập hay nội trú trong một bệnh viện, làm việc từ 60 đến 80 giờ một tuần thì chẳng có gì là lạ. Điều tương tự cũng xảy ra với những ai mới vào làm tại một công ty luật. Ở những ngành khác, có những áp lực về thời hạn phải hoàn tất, chẳng hạn việc phát hành một nhật báo hay ấn phẩm trên mạng, tạp chí hàng tháng, sự làm việc bù đầu để thực hiện một thời hạn hoàn tất quan trọng, vốn là thường xuyên hay thỉnh thoảng, nhưng tất yếu đối với công việc. Nếu bạn làm việc trong ngành bán lẻ, số giờ làm việc của bạn có thể rất nhiều vào những thời điểm nào đó trong tuần, cũng như những tháng nào đó trong năm, chẳng hạn 2 tuần trước mùa lễ Giáng sinh. Trái lại, người nghiện làm việc thì sử dụng quá nhiều thời giờ vào mỗi và mọi ngày, ngay cả khi chẳng có áp lực thời gian đặc biệt nào cả. Làm thế nào bạn biết được mình có thuộc vào dạng này hay không? Nếu bạn không chắc mình có phải là một người nghiện làm việc hay không, hãy trả lời bản câu hỏi, bạn có phải là một người nghiện làm việc? Sau đó hãy đọc phần bình luận về các câu trả lời để biết chúng có liên quan như thế nào với bạn. Chứng nghiện làm việc có thể gây kiệt quệ rất nhiều cho sức khỏe lẫn tinh thần, bởi vì đối với người nghiện làm việc, việc duy trì nhịp độ căng thẳng mà họ tự đặt ra cho mình thật là khó khăn. Các quan hệ đời tư của người nghiện việc cũng có thể bị tổn hại, bởi con cái hay người yêu cảm thấy bị phớt lờ, họ hàng trở nên xa cách, kết quả của sự sao lãng, bạn bè thì bị bỏ quên vô thời hạn, cho đến khi rốt cuộc các quan hệ tan biến, và những mối quan hệ mới không phát triển được khi người nghiện việc còn đang vất vả dành thời giờ cho các quan hệ hiện tại. May thay, một trong những cách chữa trị căn bệnh nghiện việc chính là áp dụng các chiến lược quản lý thời gian nói rõ trong sách này. Đấy là vì những người nghiện việc có khuynh hướng quản lý kém thời gian của họ. Người nghiện việc thường đấu tranh giữa sự do dự với các vấn đề khác thuộc về quản lý thời gian. Một khi đã bắt tay vào làm việc, họ không muốn ngừng lại, xét cho cùng là do rất khó khởi động. Biết cách chống lại sự trì hoãn sẽ giúp người nghiện việc hay người nghiện việc đã sửa đổi, bắt đầu một công việc thật đúng lúc, sao cho có nhiều xác suất hoàn thành công việc và chuyển sang những nhiệm vụ khác hơn, chẳng hạn dành thời gian cho những người mình thương yêu hay làm công tác tự nguyện trong cộng đồng. Bản câu hỏi, bạn có phải là người nghiện việc? Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây, càng trung thực càng tốt. Hãy tập trung vào những gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn hiện nay, chứ không phải tháng hay năm vừa rồi, lúc mà thời gian biểu làm việc và các thói quen của bạn có thể khác so với bây giờ. Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây với 2 đáp án có hoặc không. 1. Bạn có thấy mình làm việc về muộn, ít nhất cũng 2 giờ đồng hồ so với thời gian tan sở chính thức, ít nhất cũng 2 lần một tuần, và làm việc ở nhà vào ban đêm hoặc trong các ngày nghỉ cuối tuần. 2. Bạn có bao giờ phải hủy bỏ các cuộc hẹn cá nhân mà bạn đang mong đợi vì công việc một hay nhiều lần trong một tháng không? 3. Có ai trong cuộc đời của bạn, cuộc sống nghề nghiệp hay cuộc sống riêng tư của bạn có nói bạn là người nghiện công việc hay chưa, ngay cả chỉ là nói đùa? 4. Bạn sẽ thà làm việc hơn là làm bất kỳ điều gì khác. 5. Nếu bạn cố gắng giảm bớt số lượng giờ làm việc, bạn có cảm thấy mình khó chịu, buồn bã, lo sợ hay bị nhức đầu không? Đánh giá các câu trả lời của bạn. Nếu bạn trả lời có trong ít nhất một câu hỏi nêu trên, nhất là câu thứ 4, bạn cần phải để ý đến tình trạng công việc có thể đang chiếm một lượng thời gian bất hợp lý của mình như thế nào. Nếu bạn trả lời có cho các câu hỏi từ 2 đến 3 lần, có thể bạn đang trở thành một người nghiện công việc. Nếu bạn trả lời có trong 4 hay 5 câu hỏi, có thể bạn đang gặp một vấn đề khá nghiêm trọng. Trừ phi có lý do ngắn hạn khiến phải dành rất nhiều thời giờ cho công việc, chẳng hạn bạn đang có một thời hạn phải hoàn tất đang gần kề, hay bạn đang phải làm việc đến 2 ca trong một vài tuần vì lý do tài chính. Còn không, bạn sẽ cần phải dụng công sửa đổi thói nghiện việc của mình. Phần còn lại của chương này sẽ đề xuất những hướng dẫn đặc biệt nhằm đạt được sự quân bình tốt đẹp hơn giữa công việc và cuộc sống. kho sách nói.com.vn kính mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe phần Nếu bạn đang làm việc cho một người nghiện việc. Mặc dù bạn không phải là người nghiện việc, nhưng bạn lại đang làm việc cho một người nghiện việc. Nói chung, rất dễ nhận ra các triệu chứng. Cấp trên của bạn hay bắt tay vào việc từ rất sớm, ra về rất trễ, làm việc vào buổi tối và trong các ngày nghỉ cuối tuần, và mọi việc khác trong cuộc sống của ông ấy, kể cả các mối quan hệ, đều xếp hạng thứ hai sau công việc. Nếu bạn không chắc cấp trên của mình có đúng là một người như vậy hay không, hãy thực hiện lại bản câu hỏi, bạn có phải là người nghiện việc, nhưng áp dụng các câu hỏi đó cho cấp trên của bạn. Bước thứ nhất là hãy xác định xem cấp trên của bạn có biết rằng bà ấy là một người nghiện việc hay không. Giống như chuyện khắc phục các chứng nghiện khác, trước tiên cấp trên của bạn phải thừa nhận rằng mình đang có vấn đề. Nếu bà ấy từng cần phải làm việc đến tối tăm mặt mũi để đạt được chỗ đứng như ngày hôm nay, nhất là nếu đã từng phải trải qua những năm tháng nhảy từ công việc này sang công việc khác, đi học vào buổi tối, nghiên cứu vào những ngày cuối tuần. Việc từ bỏ các thói quen đó có thể chẳng hề dễ dàng gì, chứ đừng nói chi đến việc thừa nhận mình là một người nghiện việc. Tuy nhiên, nếu bạn và nhóm không thể bắt kịp nhịp độ của bà ấy, hay bạn sợ bà ấy đang lao mình vào cảnh kiệt sức, bị những chứng bệnh liên quan đến stress, hãy cố gắng giúp bà ấy ý thức về tình hình này. Ví dụ, nếu đó là 8 giờ tối ngày thứ 6, và một lần nữa, bạn và cấp trên của mình là những người duy nhất còn làm việc trong văn phòng, bạn có thể nói: "Chà, chị có tin là mọi người đã về hết cả rồi không? Mà này, mấy giờ rồi vậy? Ô, đã 8 giờ rồi, mà là tối thứ 6 nữa. Thôi, tối nay chúng ta tạm dừng và để sang thứ 2 tiếp tục lại nhé." Nếu cấp trên của bạn nói: "Thôi, không sao đâu, tôi sẽ làm tiếp, chị cứ về đi." Thì ít ra bạn cũng có thể cáo lui một cách nhã nhặn và giúp mình thoát khỏi một cuộc sống mất cân bằng hoặc kiệt sức. Nhưng nếu cấp trên của bạn mong bạn ở lại và tiếp tục chạy máy đến nửa đêm, bạn hãy suy xét xem đây có phải là yêu cầu chỉ một lần thôi hay thỉnh thoảng, do gần sắp đến hạn phải hoàn tất, hay đó là một mẫu hình thường nhật hoặc đều đặn mà bạn cần phải cảnh giác. Nếu đây là yêu cầu thỉnh thoảng lắm mới có, thường thường tốt nhất là nên thực hiện những giờ làm thêm đó. Dĩ nhiên, phải hết sức cẩn thận khi lái xe về nhà khi đã rất mệt mỏi, vì bạn và những ai đang đi trên đường dễ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Trong thực tế thì công việc nào thỉnh thoảng cũng có thời điểm mang tính quyết định, đòi hỏi bạn phải làm việc thêm giờ. Nhưng nếu điều đó xảy ra nhiều hơn 1-2 lần trong tuần, hãy suy nghĩ xem bạn có thể thảo luận tình hình này với cấp trên của mình hay không, mà không đặt công việc làm của mình vào thế nguy hiểm. Phải thực hiện cẩn thận nếu bạn đề nghị tuyển thêm 1-2 nhân viên bởi khối lượng công việc rõ ràng đang quá nhiều đối với cả hai, bạn có thể bị mang tiếng là kém năng suất hay thiếu tinh thần hợp tác. Thay vì đề nghị tìm thêm người phụ giúp hay thậm chí thuê người ngoài làm một số phần việc, sao cho khối lượng công việc trở nên dễ thở hơn, hãy suy nghĩ đến những thời hạn cuối và kỳ hạn đang gây mệt mỏi. Đôi khi, người khác có thể nhìn thấy rõ những mẫu hình tiêu cực trong cách làm việc của bạn và cung cấp chất xúc tác để sửa đổi. Tôi đang tiến hành phỏng vấn các chuyên gia bất động sản có thu nhập cao khi chuẩn bị cho buổi thuyết trình của tôi về quản lý thời gian tại cuộc gặp gỡ sắp diễn ra của họ ở Dallas. Tôi đã phải gọi đi gọi lại suốt mấy ngày với một nhân viên môi giới hết sức thành công, và cuối cùng chúng tôi đã trò chuyện được với nhau qua điện thoại vào tối thứ 6, lúc khoảng 7 giờ. Tôi đã hỏi anh có phải là một người nghiện công việc hay không. Anh ấy đã khẳng định với tôi rằng mình là một người có cuộc sống cân bằng. Vợ của anh ấy hẳn có nghe gần trọn cuộc trò chuyện đó, nên đã hiểu ra những gì tôi đã hỏi anh ấy, bởi vì chị đã nói lớn cạnh ống nghe, lớn đủ cho tôi nghe thấy. Anh nói với bà ấy rằng mình không phải là người nghiện việc, Và kìa, bây giờ là 7 giờ tối thứ sáu và anh đang dự phỏng vấn qua điện thoại liên quan đến công việc. Bước thứ hai là hãy nhìn vào hành vi của bạn lẫn cấp trên của mình và tìm hiểu xem có thể sửa đổi những gì. Có điều gì bạn có thể làm hay đề nghị để giúp cấp trên của mình xác định tiến độ tốt hơn không? Có thể bạn đồng ý các thời hạn cuối ngắn hạn phi thực tế nhằm chiều lòng cấp trên của mình và rồi phải làm việc tất bật trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm hoàn thành các thời hạn cuối đó. Việc đặt ra những thời hạn cuối thực tế hơn có thể giúp cấp trên của bạn và chính bạn làm việc theo nhịp độ cần cù nhưng có lợi hơn cho sức khỏe. Còn việc đề nghị cấp trên của bạn bắt đầu dành ra một giờ để ăn trưa nếu ông chưa dành ra giờ để ăn trưa và rời khỏi bàn làm việc của ông ấy. Cho dù điều đó có nghĩa là đến nhà hàng bên ngoài, ăn trong căng tin của công ty hay dùng thời giờ đó để tập thể dục, thì sao? Cũng hãy khảo sát các thói quen của chính bạn và tìm hiểu xem có cách nào để năng suất làm việc của bạn tốt hơn không, sao cho bạn làm được nhiều hơn mà không phải về trễ. Một lựa chọn khác để không lưu lại văn phòng quá trễ, nhất là nếu bạn phải di chuyển xa, chính là bạn có thể đề nghị sẽ nối tiếp công việc một khi đã về đến nhà hay thực hiện vào những ngày nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, chỉ nên làm như vậy khi cần thiết. Nếu điều đó đang trở thành một mẫu hình thường xuyên, bạn đang cho phép cấp trên tái tạo mình theo hình ảnh nghiệm việc của anh ta. Hãy nói với cấp trên của bạn biết, bạn đang lo ngại các thói quen làm việc của ông có thể gây ra điều gì cho ông ta, bởi những người nghiệm việc thường sử dụng công việc để lấp đi nỗi khổ sở mà họ liên kết với các mối quan hệ hay những hoạt động khác. Nên việc biết rằng ai đó đang quan tâm đến mình ngoài công việc có thể giúp mở rộng cánh cửa để suy xét cách làm thế nào đối diện và khắc phục tình trạng nghiện việc này. Sau hết, phải biết rằng sự làm việc dưới quyền một cấp trên nghiện việc không có nghĩa rằng bạn lười biếng hay kém năng suất, bởi vì bạn phải làm việc suốt trong lượng giờ cần thiết và còn nhiều hơn thế nữa. Nếu bạn đang làm việc dưới quyền một người nghiện việc, bạn phải chấp nhận rằng bà ta có thể cũng đang mong đợi bạn bắt chước hành vi đó. Phải hình dung xem cái gì là hợp lý và cái gì quá cực đoan, khiến bạn có thể phải mạo hiểm cả sức khỏe lẫn những kết ước khác của mình, chẳng hạn các mối quan hệ hay lợi ích bên ngoài, nếu bạn tự để mình rơi vào các thói quen đó. Nếu bầu không khí không mấy dễ chịu bởi vì cấp trên của bạn là một người nghiện việc và bà ấy sẽ không hay không thể sửa đổi, hãy nghĩ đến việc tìm một công việc làm mới trước khi bạn tự biến mình thành một kẻ nghiện việc. sachnói.com.vn kính mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe phần Thêm một giờ cho mỗi ngày. Mới đây, khi tổ chức một cuộc hội thảo chuyên đề về quản lý thời gian, tôi đã hỏi các chuyên viên tìm kiếm phát triển và những trợ lý quản lý cũng thuộc lĩnh vực này xem họ có đề nghị nào để thu hoạch nhiều hơn trong công việc hay không. Một người đã trả lời: có thêm ngày thứ 8 trong tuần. Tôi hỏi đùa, đó là ngày nghỉ ngơi hay một ngày làm việc khác nữa? Anh ấy nói muốn nó là một ngày làm việc khác nữa. Trong tuần, nếu bạn có thêm ngày thứ 6 nữa để làm việc, bạn có thể sẽ làm được nhiều việc hơn không? Hay bạn sẽ chỉ thêm kiệt sức vì phải chờ 24 giờ đồng hồ nữa mới được giờ để nghỉ ngơi? Giờ mà xưa nay chúng ta vẫn dùng để bồi dưỡng cho mình trước khi một tuần làm việc mới bắt đầu. Một cách khác để thực sự làm tăng thêm một ngày nữa cho tuần làm việc chính là thay đổi cách bạn tiến hành công việc của mình và cách bạn quản lý thời gian của mình như thế nào. tạo cho bạn không chỉ cảm thấy như thể mình đang có thêm một giờ nữa để tùy ý sử dụng, bởi vì bạn làm được nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn. Thêm nữa, nếu bạn có thể tìm được một giờ dôi ra mỗi ngày, một tặng phẩm, nếu bạn thích gọi như vậy, để bạn có thể sử dụng cho công việc hay nghỉ ngơi, bạn sẽ có tổng cộng một ngày thành quả dôi thêm mỗi tuần, mà trong thực tế thì không cần phải làm việc lan sang những ngày nghỉ cuối tuần. Hãy suy xét cách xử sự của chính bạn. Có thể lập ra những thời hạn cuối thực tế hơn để giúp cấp trên và bạn làm việc với nhịp độ chuyên cần và lành mạnh hơn không? 15 cách để có thêm ít nhất 1 giờ hữu dụng cho ngày làm việc của bạn. Cách thứ nhất, hãy đặt một tấm biển xin đừng gây gián đoạn trong 1 giờ trước cửa phòng. Hãy nói rõ mốc bắt đầu và mốc kết thúc của khoảng thời gian 1 giờ này. Cách thứ hai, hãy giảm thời gian gọi đi gọi lại nhiều lần, vốn rất mất thời giờ, bằng những phương cách liên lạc khác, chẳng hạn email, tin nhắn, fax hay điện thoại di động. Bất cứ khi nào có thể, hãy nói cho người khác biết những giờ nào bạn sẽ sẵn sàng nghe điện thoại và yêu cầu người kia cho bạn biết lúc nào tốt nhất để gọi cho họ, tạo cho bạn không lãng phí thời gian vô ích vì việc cố gắng liên lạc với nhau. Cách thứ ba, hãy thức dậy sớm hơn 1 giờ, nhưng hãy cẩn thận đừng để bị thiếu ngủ. Nhu cầu ngủ bình quân là từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày, tùy dĩ nhiên nhu cầu đó ở mỗi người mỗi khác. Cách thứ tư, đi ngủ muộn hơn 1 giờ. Một lần nữa, phải đảm bảo bạn vẫn ngủ đủ giấc. Cách thứ năm, tranh thủ một giấc ngủ ngắn 15 phút để tái nạp năng lượng và giúp bạn tỉnh táo đầu óc, sao cho bạn vẫn có thể tiếp tục đạt năng suất, làm việc nhiều giờ hơn hay đi ngủ muộn hơn. Cách thứ sáu, hãy mua sắm qua điện thoại hay Internet càng nhiều càng tốt. Điều này sẽ tiết kiệm được 1 giờ hay nhiều hơn do thời gian phải bỏ ra để đi lại, mua sắm hay đứng chờ tính tiền. Cách thứ bảy, rút ngắn thời gian di chuyển bằng cách đi lại vào những giờ thấp điểm, lúc mà tình trạng kẹt xe ít có khả năng xảy ra. Hãy sử dụng thời gian đi lại của bạn một cách hữu dụng bằng cách nghe đọc sách hay tạp chí chuyên môn trong các đĩa CD hay máy MP3. Hãy sử dụng máy ghi âm để ghi chép các suy nghĩ của mình dùng cho một cuộc thuyết trình hay công việc viết lách sắp tới, hoặc làm phiên bản âm thanh cho một bài báo. Chúng ta sẽ thảo luận thêm nhiều cách để tận dụng thời gian đi lại của bạn ở phần sau trong chương này. Cách thứ 8, có sẵn trong tầm tay một bản danh sách những số điện thoại cá nhân hay công việc, sao cho bạn không phải lãng phí thời gian lục tìm những số điện thoại đã để lạc. Cách thứ 9, giao phó hay thuê người khác làm, kể cả những người trong gia đình, chẳng hạn chồng hay vợ, con cái, cha mẹ đã về hưu, người trợ giúp phải trả tiền, trợ lý hay nhân viên thực tập không ăn lương, những phần việc không ưu tiên. Cách thứ 10, nếu bạn đang làm việc tại nhà, hãy đặt một cái đồng hồ bên cạnh điện thoại tại mỗi phòng, kể cả nhà vệ sinh, nhà bếp, văn phòng, để theo dõi thời gian, sao cho bạn không bị mất quá nhiều thời giờ vào những cuộc gọi không ưu tiên. Cách làm này sẽ giúp bạn duy trì ý thức về thời gian của mình, ngay cả trong khi đang sẵn sàng cho những cuộc hẹn. Phải đảm bảo mỗi cái đồng hồ đều chính xác và đã được thay pin để thời gian là đáng tin cậy. Cách thứ 11, hãy sử dụng một điện thoại không dây hay có bộ tai nghe, sao cho bạn có thể hoàn thành những phần việc khác mà không đòi hỏi phải tập trung hoàn toàn, chẳng hạn sắp xếp hồ sơ hay nhặt các trang chạy ra từ máy phát, trong khi bạn đang nói chuyện điện thoại công việc hay cá nhân. Cách thứ 12, học cách đọc được nhanh hơn, hãy dự một khóa học về cách đọc nhanh. Cách thứ 13, sắp xếp ưu tiên cho các mục tiêu then chốt của bạn mỗi ngày và nói không với những phần việc hay hoạt động không ưu tiên, Điều này sẽ giải phóng thời gian của bạn và làm tăng sức tập trung của bạn vào những gì thật sự quan trọng. Cách thứ 14. Giảm bớt thời gian cho những công việc lặt vặt hay thực hiện những phần việc thường lệ. Hãy sử dụng dịch vụ thu nợ trả vào tài khoản của bạn. Sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn tự động, sao cho bạn không còn phải viết chi phiếu trả tiền vào mỗi tháng, nhất là đối với các hóa đơn hàng tháng, chẳng hạn như tiền thuê nhà, tiền sửa xe và hóa đơn tiền điện. Hãy thiết lập bộ phận Internet an toàn cho tài khoản ngân hàng của bạn nhằm cho phép bạn ít ra có thể kiểm tra số dư tài khoản, đồng thời làm giảm bớt nhu cầu đích thân đi lại ngân hàng. Một số tài khoản Internet thậm chí còn cung cấp dịch vụ ký gửi hay rút tiền qua mạng. Cách thứ 15. Hãy sử dụng thời gian chờ khám bác sĩ, nha khoa hay bất kỳ cuộc hẹn nào khác để tiếp tục việc đọc, cho dù điều đó có liên quan đến công việc hay để thưởng thức hoặc mở mang kiến thức. Hãy mang theo bên mình quyển tiểu thuyết hay quyển sách kinh doanh bạn đang đọc trong lúc rảnh rỗi, sao cho bạn có thể tận dụng thời gian khi những giờ phút bất ngờ đó xảy ra. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe phần Tại sao sự cân bằng tiết kiệm thời gian khi nó cải thiện năng suất và các mối quan hệ của bạn? Như đã nói ở trên, việc giữ gìn một đời sống quân bình thường là dấu hiệu cho thấy ai đó có năng suất và hiệu quả. Ngoài ra, việc tham gia vào các hoạt động ngoài công việc và quan hệ tích cực với bạn hữu và gia đình sẽ giúp bạn tái nạp sinh lực, sao cho bạn quay trở lại với công việc trong trạng thái khỏe khoắn và tươi tỉnh. Còn nhớ tất cả các lợi ích của việc ngưng tay giải lao đã nói ở chương ngày thứ 3 không? Việc có một cuộc sống cân bằng cũng làm tăng khả năng bạn sẽ trở nên quan tâm hơn đến việc thể hiện tích cực và nổi bật. Chắc chắn bạn sẽ làm mọi người chán ngán nếu tất cả những gì bạn nói đến đều là công việc của bạn. Việc dành thời gian cho các quan hệ cá nhân lẫn những thú tiêu khiển, hoạt động thể thao cũng như tham dự những lễ hội văn hóa và xã hội làm lan tỏa một thông điệp rõ ràng tại sở làm và trong cuộc sống cá nhân của bạn rằng bạn đang làm chủ được thời gian của mình. Một cuộc sống quân bình cũng góp phần cho một cuộc sống thọ hơn và khỏe mạnh hơn. Các sinh hoạt ngoài công việc có thể làm giảm stress, giúp bạn trở nên dẻo dai hơn khi đối mặt với các áp lực công việc thường nhật. Sau đây là một số lời khuyên để duy trì sự quân bình trong cuộc sống của bạn. 1. Hãy tự hỏi bạn đã có một đời sống quân bình hay chưa? Hãy hỏi những người thân thiết của bạn, chẳng hạn con cái, chồng hay vợ, cha mẹ hay bạn bè, xem họ có cảm thấy bạn dành đủ thời giờ cho họ hay chưa. Nếu một đứa con chưa thể nói được, dĩ nhiên bạn sẽ phải tìm những manh mối không lời cho thấy cháu cảm nhận mình đang nhận được đủ sự chú ý. 2. Hãy tự hỏi mình mỗi ngày, bạn dành cho bản thân mình bao nhiêu giờ? Nếu câu trả lời là không hay chưa đến 30 phút, bạn cần phải dụng công tạo sự quân bình trong cuộc sống của mình. 3. Có sự khác biệt giữa những ngày làm việc trong tuần với những ngày nghỉ cuối tuần không? Nếu một tuần của bạn là một trạng thái nhập nhằng quá lớn, hãy suy xét việc tạo ra sự phân biệt nhiều hơn giữa ngày làm việc, ngày nghỉ ngơi và các buổi tối. 4. Hãy dành thời gian cho những bạn bè ở xa bằng cách lập thời gian biểu các sự việc trước nhiều tuần hay thậm chí nhiều tháng nếu cần thiết. Thường thì tốt hơn nên có một kế hoạch tụ họp, mặc dù bạn phải sắp xếp lại thời gian biểu của mình khi thời gian gần kề. Điều đó rất tốt là tránh được sự quên bẵng nhau suốt mấy tháng hay mấy năm chỉ vì bạn không làm chủ được thời gian. 5. Hãy thực hiện lại bản câu hỏi, bạn có phải là người nghiện việc không? Và suy xét xem các câu trả lời đó chỉ rõ điều gì về mình hay những người thân của bạn. kiếm thêm thời gian của tôi, của chúng mình và của chúng ta. Một phần của việc đạt được cuộc sống cân bằng là có đủ thời gian của tôi. Thời gian của tôi ý chỉ bất kỳ cái gì mà bạn cần cho bản thân mình, cho dù điều đó có nghĩa là thời gian được ở một mình hay thời gian để theo đuổi các thú vui, những quan tâm đặc biệt, các dự án phục vụ cộng đồng hay bất kỳ sinh hoạt nào bạn thấy thích ngoài những trách nhiệm và hoạt động bạn phải làm vì công việc hay vì những người thân trong gia đình. Tại sao điều này lại quan trọng như thế? Thứ nhất, việc dành thời gian cho bản thân giúp giảm stress, điều làm tăng cường khả năng của hệ thống miễn dịch của bạn, giúp bạn tránh việc ăn uống hối hả, thúc đẩy khả năng trở thành người biết lắng nghe, một người cha hay mẹ, người chồng hay vợ, một nhân viên và một người bạn tốt hơn. Thứ hai, đặc biệt nếu bạn đang có con nhỏ vốn rất cần bạn nhạy bén và hiểu biết việc đi đứng của chúng, điều đó khiến việc làm cha mẹ trở nên thú vị hơn. Ấy là vì bạn sẽ có ít khuynh hướng bất mãn hơn vì tất cả thời gian của mình đã được dành hết cho việc chăm sóc người khác và làm những gì mà người khác muốn hay cần làm. Sự vui vẻ đôi lúc trong ngày, mặc dù ngắn ngủi, theo những cách mà bạn thích thú, khiến bạn nhìn chung trở nên hiệu quả hơn. Điều đó không có nghĩa rằng bạn không thực sự thích thú việc đọc sách cho con cái bạn nghe hay dìu chúng tập đi. Nhưng hãy dành thời giờ đọc một quyển tiểu thuyết hay truyện ngắn cho chính mình, dù chỉ là 15 phút một ngày, hay chơi tennis, hoặc tham gia một lớp tập thể dục nhóm cùng với những người lớn tuổi khác. Đối với một số cha mẹ đang đi làm, ý tưởng cho rằng họ không chỉ được quyền có một số thời gian của tôi nào đó, mà điều đó còn có thể khiến họ trở nên những bậc cha mẹ tốt hơn, có thể mang tính giải phóng rất cao. Tôi còn nhớ sự thoải mái biểu hiện nơi một trong những người tham dự cuộc hội thảo chuyên đề tìm nhiều thời gian của tôi hơn, do tôi tổ chức. Trong đó tôi chia sẻ quan điểm này cùng với chị ấy và mọi người. Cô ấy là một bác sĩ đã có gia đình, làm việc bán thời gian và có 3 con nhỏ. Trước đây, chị nghĩ mình có thể gạt bỏ việc có một khoảnh khắc cho bản thân mình, cho đến khi tất cả các con của mình khôn lớn. Những lợi ích và các mục tiêu của thời gian của tôi. Những lý do nào khiến bạn cần đến thời gian của tôi? Hãy liệt kê các lợi ích đối với bạn trong việc dành ra thời gian của tôi dùng cho những việc bạn yêu thích, chẳng hạn đi bơi, viết nhật ký, ngồi thiền, tập yoga, vân vân mỗi ngày. Giả sử bạn có thể vẫy một cây đũa thần và thình lình bạn có ít nhất 1 giờ mỗi ngày mà giờ đây trở thành giờ của tôi chính thức của bạn. Bây giờ hãy khoan bận tâm vấn đề hậu cần liên quan đến cách thức bạn sẽ làm cho điều này xảy ra. Cho dù bạn đang cần một người giữ con của bạn, một người trông nom cho cha mẹ già, hay phương cách để giao phó một số công việc đang dồn đống. Hãy viết ra 3 phương cách hàng đầu mà bạn sẽ sử dụng quãng thời gian của tôi này. Phải đảm bảo bạn chọn những hoạt động mà bạn thực sự thích, chứ không phải những điều bạn nghĩ mình muốn làm để các mục tiêu đó thúc giục bạn. Nếu bạn nghĩ không ra được một cách, chứ đừng nói chi 3, để tiêu dùng thời gian của tôi, cũng không sao. Hãy nhớ lại lần mới đây nhất, bạn đã làm một điều gì đó hoàn toàn nhỏ nhặt, cho dù trong tháng vừa rồi, năm vừa rồi, hay cách đây 5 năm. Có phải đó là đi xem phim, chơi tennis với một người bạn, đi làm móng tay, đi xem hòa nhạc vào buổi tối của ngày làm việc, hay đi ra ngoài ăn tối? Nếu cần, hãy viết ra những hoạt động mà bạn hình dung sẽ làm nhưng chưa bao giờ thử làm. Hãy ghi 3 khả năng đó ra. Bằng cách cụ thể hóa các mục tiêu của thời gian của tôi, bạn sẽ làm tăng khả năng trở thành hiện thực của thời gian của tôi. Những cách để dành ra thời gian của tôi. 1. Quyết tâm phải ấn định một lượng thời gian của tôi, hàng ngày hoặc hàng tuần. Phải công nhận rằng thời gian này hết sức quan trọng đối với bạn, lẫn đối với con cái và chồng hoặc vợ, và rằng nó sẽ giúp bạn giảm stress, giúp bạn hoạt động hiệu quả hơn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và khiến cho việc làm cha mẹ trở nên vui vẻ hơn. 2. Hãy chọn một hoặc nhiều cách cụ thể để sử dụng thời gian của tôi, của bạn, chẳng hạn đi bộ hay chạy bộ, thoải mái tắm trong hồ nước sủi bọt, học ngoại ngữ, lựa ra những bức ảnh cũ hay sắp xếp các bức ảnh kỹ thuật số thành album, dự một lớp học ban đêm hay đi massage. Việc ấn định một mục tiêu cụ thể thì hiệu quả hơn nhiều so với việc đặt ra một mục tiêu chung chung hay mơ hồ cho thời gian của tôi. 3. Gom những công việc nhà và công việc đi chợ lại thành nhóm, sao cho bạn đi chợ chỉ một hay hai lần trong tuần thay vì mỗi ngày, và chuẩn bị bữa ăn trước, sao cho bạn có thể cho vào trong tủ đông và hâm nóng lại khi dùng đến. Hãy mua sắm qua điện thoại hay Internet càng nhiều càng tốt, sao cho bạn tiết kiệm được thời gian đi mua sắm hay xếp hàng chờ. 4. Thức dậy sớm hơn 1 giờ hay đi ngủ muộn hơn 1 giờ, nhưng đừng để mình bị thiếu ngủ, bằng không bạn sẽ dễ bị rơi vào tình trạng ngủ gục trên tay lái hay trong phòng họp. Nếu cần, hãy chợp mắt ngắn 15 phút để lấy sức nhằm hoàn thành được nhiều việc hơn. 5. Hãy yêu cầu một người đáng tin cậy trong gia đình hay một người bạn, chẳng hạn vợ hay chồng, cha mẹ hoặc anh chị em ruột, giúp chăm sóc con cái để bạn có thể sắp xếp được thời gian của tôi. Cách khác nữa là hãy thuê một người giữ trẻ hoặc dự một lớp thể dục tại câu lạc bộ sức khỏe có cung cấp dịch vụ giữ trẻ. Tìm thời gian của chúng mình. Ước muốn thứ hai của bạn đã được ban cho, bây giờ bạn có thời gian của chúng mình. Trước tiên, bạn định nghĩa chúng mình là như thế nào? Chúng mình có thể chỉ bạn và người khác quan trọng của bạn, người yêu, chồng hay vợ của bạn và một người bạn, hoặc bạn và con cái của mình. Đây là mục tiêu, bạn cộng thêm một người khác. Chẳng hạn việc dành thời gian để thân mật lãng mạn với người yêu hay rủ một bạn thân cùng uống cà phê mỗi tuần. Việc tìm thời gian của chúng ta, tức thời gian dành cho bạn cộng với hai hay nhiều người, sẽ được thảo luận ở phần kế tiếp. Thế thì, ba phương cách hàng đầu mà bạn muốn dùng để sử dụng thời gian của chúng mình là gì? Dưới đây là một loạt những bài tập nhằm giúp bạn xác định các mục tiêu cho việc sử dụng thời gian ở cạnh những người đặc biệt trong cuộc sống của bạn. Những mục tiêu sử dụng thời gian cho người yêu. Bạn không muốn mối quan hệ lãng mạn của mình trở nên quá bình thường. Bằng cách dành thời gian cho nhau và làm cho mối quan hệ lãng mạn của mình trở thành một ưu tiên trong cuộc sống, bạn và người yêu của mình dễ có khả năng đạt được lợi thế, không giống những cặp mà các mối quan hệ của họ đang mất đi sức sống và kết thúc. Dưới đây, hãy liệt kê 3 hoạt động hàng đầu mà bạn và người yêu của mình rất thích. Các mục tiêu ngắn hạn. Hãy cư xử với nhau mỗi ngày như thể đó là ngày Valentine. Không nên chỉ mỗi năm một lần bạn mới chú ý đến người bạn tình của mình. Những mục tiêu sử dụng thời gian cho bạn bè. Bây giờ, hãy áp dụng cùng triết lý đó cho các bằng hữu của bạn. Nếu bạn cứ cho quan hệ với bạn bè là chuyện mặc nhiên, bạn dễ có nguy cơ nhìn thấy cảnh họ tìm những bạn bè khác để giao du. Tất nhiên, bạn có thể gửi email để nói cho bạn của mình biết bạn bận rộn đến mức nào, hay gọi điện thoại để nói, chúng ta sẽ sớm gặp nhau. Nhưng nếu chữ sớm đó biến thành nhiều tuần, nhiều tháng hay thậm chí nhiều năm, tình bạn của bạn sẽ nhạt phai. Những tình bạn sâu sắc đòi hỏi phải dành thời giờ để giữ gìn. Hãy sử dụng chỗ trống dưới đây để ghi ra những cách mà bạn thích sử dụng thời gian để gần gũi với ba người bạn thân nhất của bạn. Hãy cố gắng ghi ra ít nhất một hoạt động mà bạn rất thích đích thân làm, chứ không phải tán gẫu qua điện thoại hay email. Những mục tiêu sử dụng thời gian dành cho con cái. Tôi xem việc bạn sử dụng thời gian của chúng mình cho mỗi đứa con của mình là một thể loại riêng, bởi vì đó là một loại gắn bó cảm xúc và thời gian khác hẳn với việc dành thời gian cho tất cả con cái cùng một lúc hay cho con của bạn và các bạn bè của chúng. Thời gian dành cho con trai hay con gái của bạn có thể bao gồm việc cùng xem một chương trình truyền hình yêu thích, cùng chơi bóng hay đi ra ngoài ăn trưa. Dưới đây, hãy liệt kê những cách mà bạn rất thích dành cho đứa con còn nhỏ, đứa con ở tuổi teen hay đứa con đã trưởng thành của bạn. Thậm chí có thể bạn cần phải hỏi con của bạn xem những sinh hoạt nào cháu rất muốn thực hiện cùng với bạn. Những mối quan tâm của con cái bạn có thể thay đổi rất nhiều nếu đã trải qua một thời gian, có thể thậm chí nhiều năm, kể từ lúc hai cha con dành nhiều thời gian bên nhau. Mặc dù thỉnh thoảng bạn mới thực hiện một trong số những hoạt động chúng mình với con của bạn, nhưng thời gian của chúng mình này rất quan trọng cho cả hai, bất kể con bạn đã bao nhiêu tuổi. Tìm thêm thời gian của chúng ta. Ngoài thời gian dành cho chính mình hay cho từng người trong số những con người đặc biệt trong cuộc sống của mình, bạn cũng cần phải cho phép có thời gian của chúng ta dành cho bà con họ hàng lẫn cho việc xã giao trong mạng lưới bạn bè của mình. Thời gian của chúng ta này lôi cuốn bạn và một số bạn bè tụ tập lại thành một nhóm. Những người bạn này cũng có thể là bạn của nhau hay chỉ kết nối nhau nhờ quen biết với bạn. Những mục tiêu dành cho thời gian của chúng ta. Những phương cách ưa chuộng nào bạn thích dành cho thời gian của chúng ta, cho gia đình và bạn bè? Hãy sử dụng chỗ chừa trống dưới đây để ghi ra những hoạt động đó. Bạn có thể ghi cả những hoạt động mà bạn hiện thấy thích thú, lẫn những đam mê mà bạn rất muốn tham gia. Thời gian của chúng ta dành cho gia đình trực tiếp. Thời gian của chúng ta dành cho gia đình mở rộng. Thời gian của chúng ta dành cho bạn bè. sachnoi.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần Thời gian nghỉ hè. Thời gian nghỉ hè, cho dù chỉ vài ngày cuối tuần, trọn một tuần hay hai tuần vào mùa hè, hay 10 ngày trải dài suốt trong năm, đều mang đến cho bạn cơ hội kết nối lại với gia đình, người yêu và bạn bè. Nó thậm chí có thể mang lại một lượng thời gian của tôi khác nữa mà có vẻ như bạn đang bị thiếu do các yêu cầu căng thẳng khác nhau của gia đình, công việc và những trách nhiệm khác. Và lý tưởng mà nói, khi bạn quay trở lại văn phòng, bạn đã được tái nạp năng lượng và sự hăng hái để làm việc cần cù cho đến kỳ nghỉ sau. Thật quá tuyệt nếu có thể quyết định vào một ngày thứ sáu rằng bạn rất muốn đi nghỉ ngơi chút đỉnh vào cuối tuần, hay quyết định vào ngày 1 tháng 6 rằng bạn rất thích thuê một căn nhà sống trong 2 tuần tại Martha's Vineyard trong khoảng đầu tháng 8. Thế nhưng, đối với nhiều người chúng ta, việc hoạch định một cuộc nghỉ mát đòi hỏi phải mất nhiều tuần hay nhiều tháng quyết định bởi vì có liên quan đến nhiều người khác, cấp trên, đồng sự, chồng hay vợ, con cái và vân vân. Và điều đó thường cần phải đăng ký trước vé máy bay, khách sạn, nhà nghỉ, nhất là trong mùa người ta thường đi nghỉ mát nhất. Ngoài ra, có thể bạn còn cần phải sắp đặt việc chăm sóc thú cưng của mình hay người già trong lúc bạn đi vắng. Còn nếu ngẫu hứng muốn đi thì sao? Dĩ nhiên, ngẫu hứng là một điều thú vị thật sự, nhất là vào thời gian nghỉ hè. Ai mà chẳng thích một chuyến đi bất chợt sang châu Âu, hay gom hết gia đình vào ngày thứ sáu và thế là rong ruổi lên núi trong 3 ngày nghỉ cuối tuần kia chứ. Những chuyến đi chơi ngẫu hứng này là những giấc mơ và những mục tiêu rất tuyệt vời, và các hãng hàng không lẫn các công ty du lịch còn làm cho chuyến đi chơi vào giờ phút cuối đó trở nên hấp dẫn hơn khi thỉnh thoảng giảm giá ngoạn mục nếu bạn chờ cho đến giờ phút cuối. Nhưng đối với phần lớn chúng ta, kiểu tính toán dẹp hết mọi thứ và đi như vậy thật là không hay. Nếu bạn phải điều phối thời gian biểu của ông cụ hay bà cụ đang đi làm và con nhỏ còn đi học, bạn sẽ quyết tâm dành ra một hay hai tuần cụ thể nào đó cho chuyến nghỉ mát của mình. Bằng không, một năm nữa có thể trôi đi mà bạn chẳng dành được bất kỳ khoảng thời gian nào cả. Không có một cách duy nhất nào để hoạch định các chuyến đi nghỉ mát ngắn hạn hay dài hạn. Nhưng nếu bạn chưa có những chuyến nghỉ mát thường kỳ, hay nếu cho đến giờ bạn vẫn chưa có những chuyến đi trong mơ nào cả, đã đến lúc phải nghĩ lại xem bạn và gia đình của mình đã chuẩn bị ra sao cho kế hoạch nghỉ mát của mình. Sử dụng thời gian nghỉ hè của bạn. Trước tiên hãy trả lời những câu hỏi sau. Mỗi năm tôi đi nghỉ mát mấy tuần? Tôi dự tính sử dụng thời gian nghỉ mát trong năm nay vào những tuần này. Liệt kê ra. Tôi sẽ lên kế hoạch chính thức cho kỳ nghỉ mát này vào. Kế hoạch nghỉ mát. Loại nghỉ mát. Đánh dấu chéo vào một loại. Dài, một tuần hay lâu hơn thường là nghỉ mát thường niên. Nhỏ, chưa đến một tuần, thường là vào những ngày cuối tuần rồi kéo dài thêm từ 3 đến 4 ngày. Cuối tuần, từ tối thứ 6 hay sáng thứ 7 đến tối chủ nhật, trở về làm việc vào sáng thứ 2. Một ngày, chuyến đi một ngày bất kể ngày nào trong tuần. Ngày tháng. Ngày tháng cụ thể dự tính. Những ngày khác nếu không đi được vào những ngày muốn đi. Địa điểm. Hãy liệt kê các địa điểm theo thứ tự yêu thích, với số 1 là yêu thích nhất. Phương tiện đi lại. Xe hơi, xe lửa, máy bay, thuyền hay các phương tiện khác. Kinh phí. Phí tổn ước tính. Đi lại. Khách sạn. Số lượng phòng thuê. Ăn uống. Giải trí. Trong chuyến nghỉ mát này có phiếu khách quen, điểm thưởng, vé đồng hành miễn phí hay các chương trình khuyến mãi gì không? Nếu có thì bao nhiêu? Có những yêu cầu hoặc hạn chế nào trong việc quy đổi các điểm thưởng và hoặc vé miễn phí không? Lệ phí passport, linh tinh, tên của đại lý du lịch và thông tin tiếp xúc nếu có. Địa chỉ web hay thông tin tiếp xúc công ty và hoặc các trang web để đăng ký trước. Tận dụng thời gian đi lại và đi công tác của bạn. Một cách rất hay để lợi thời gian mà bạn có thể sử dụng cho bản thân hay dùng cho những người quan trọng đối với bạn, là sử dụng hiệu quả hơn việc đi lại hay thời gian di chuyển công tác. Thực tế thì bất kỳ ai làm việc cũng đều phải ứng xử với việc đi về từ nhà đến sở làm và đi lại công tác. Mặc dù bạn làm việc ở nhà, cho chính mình hay cho một công ty thông qua phương tiện viễn thông, vẫn có thể có những lúc bạn phải đi lại, trong vùng, trong cả nước hay đi ra nước ngoài vì công việc. May mắn là có một số cách giảm thiểu sự đi lại và làm cho thời gian bạn phải sử dụng để đi lại trở nên thú vị và hữu ích hơn. Hãy cố gắng đi lại trong những giờ ngoài cao điểm để tránh kẹt xe. Bất lợi duy nhất có thể có đối với kế sách này là trong giờ cao điểm lại thường có nhiều xe lửa, xe buýt và xe lửa tốc hành. Bạn có thể vận dụng kỹ thuật này khi lái xe đi lại từ sở làm đến điểm hẹn công việc. Hãy chọn càng nhiều càng tốt những thời điểm có thể giảm thiểu xác suất bạn bị mắc kẹt trong dòng xe cộ tấp nập. Bất cứ ở đâu, bạn cũng có thể tiết kiệm được từ 30 phút cho đến 1 hay 2 giờ qua việc cẩn thận tính toán thời gian cho những chuyến đi lại và cuộc hẹn. Đi lại bằng máy bay cũng vậy. Tuy thời gian của chuyến bay có thể không thay đổi, nhưng thời gian đi đến và đi về từ sân bay, cũng như thời gian kiểm tra hành lý hoặc làm thủ tục hải quan, có thể giảm bớt rất nhiều nếu bạn chọn những chuyến đi ngoài giờ cao điểm. Nếu bạn có chọn lựa phải đến nơi nào đó sớm hơn một giờ và được uống một tách cà phê thật nhàn nhã hay có thêm một giờ nữa để hoàn thành công việc trước khi những người khác đến, Đó là một cách làm khác rất hay để khỏi phải ngồi trong dòng xe cộ hoặc bị chèn cứng như nêm trong toa xe điện ngầm vào giờ cao điểm. Dĩ nhiên, nhiều người ít kiểm soát được vấn đề khi nào họ cần phải di chuyển. Nếu bạn phải đi lại vào giờ cao điểm, hãy tận dụng tốt nhất thời gian đó. Tôi còn nhớ cách mình đã sử dụng thời gian ra sao vào lúc phải đi lại vào giờ cao điểm từ căn hộ chung cư của mình ở Queens đến chỗ làm của tôi ở khu vực trung tâm Manhattan để học tiếng Đức đàm thoại, đủ để giúp tôi có thể thực hiện chuyến công tác sắp tới ở Berlin, Munich và chín thành phố khác của nước Đức. Tuy chuyến đi chỉ mất có 14 phút bằng xe buýt vào giờ ngoài cao điểm, nhưng vào giờ cao điểm thì có thể phải mất đến gần một tiếng đồng hồ. Mấy năm sau, tôi vẫn còn nhớ một số câu tiếng Đức mà tôi đã tự học trong lúc thực hiện những chuyến đi hàng ngày đó. Đi lại ngoài giờ cao điểm. Hãy chọn càng nhiều càng tốt những giờ giảm thiểu xác suất bạn sẽ bị mắc kẹt trong dòng xe cộ lúc cao điểm. Cho dù ở đâu, bạn cũng có thể tiết kiệm được từ 30 phút đến 1 giờ. Những lời khuyên để tận dụng tốt nhất thời gian đi lại. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện công cộng, hay nếu đang đi chung xe và bạn có thể đọc trong khi người khác lái, hãy mang theo một quyển sách giải trí hay sách nghiên cứu liên quan đến công việc, hoặc mang theo những tài liệu đọc khác, kể cả báo, tạp chí, bản tin gắn với nghề nghiệp của mình. Khi đi lại bằng máy bay, bất cứ khi nào có thể, hãy đi chuyến bay thẳng, thay vì phải mất 1-2 chuyến bay trung chuyển. Mang theo máy vi tính xách tay và làm việc ngay trên xe lửa hoặc máy bay. Nghe sách nói trong băng từ hoặc đĩa CD nếu bạn phải di chuyển. Nếu bạn đang lái xe, phải đảm bảo rằng việc này không gây cản trở cho sự tập trung của bạn. Hãy viết trong sổ tay hay nói vào máy ghi âm để ghi lại những ý tưởng của bạn dùng để viết thư, sáng tác hay soạn thảo văn bản chuyên môn. Mơ mộng, suy nghĩ, tính toán chiến lược, hoạch định, tưởng tượng, hình dung. Nếu đi cùng người khác, là người thân quen hay đồng nghiệp, hãy sử dụng thời gian đó để trò chuyện. Mang theo một iPod video hay một đầu máy DVD xách tay và xem các chương trình TV hay các bộ phim mà bạn đã không xem được đêm hôm trước. Hãy sử dụng bộ tai nghe sao cho bạn không làm phiền những người khác. Theo đuổi một thú tiêu khiển, chẳng hạn đan hay may, cẩn thận kẻo gây tổn thương cho mình hoặc những hành khách khác, nhất là nếu có sự dừng lại đột ngột. Sử dụng thời gian đó để học ngoại ngữ hoặc đạt kiến thức chuyên sâu hơn về cách vận hành một phần mềm bạn đang sử dụng bằng cách đọc cẩm nang sử dụng, những điều mà bạn dường như không có thời giờ vào ban ngày, buổi tối hay những ngày cuối tuần. Hãy mang theo những quyển sách nhỏ đi kèm với các trang thiết bị, chẳng hạn máy chụp hình kỹ thuật số, máy quay video hoặc các thiết bị văn phòng như máy vi tính, máy in, máy quét. Và đọc những quyển sách đó từ đầu đến cuối nếu bạn dường như chưa bao giờ có thời giờ để đọc. Nếu bạn là sinh viên, hãy sử dụng thời gian đó để đọc sách, ôn bài hay học bài. Hãy quan sát những gì đang xảy ra trong thế giới này, cách người ta ăn mặc và họ tương tác với nhau ra sao, bằng cách đưa mình ra khỏi cái thế giới chật hẹp của bản thân mình. Sổ nhật ký thời gian, ngày thứ 14. Ở chương sau, chương kết luận, bạn sẽ ôn lại những gì học được trong quyển Làm ít được nhiều, cũng như cách giờ đây bạn sử dụng thời gian của mình. Do đó, để chuẩn bị cho việc ôn lại vào ngày mai, xin vui lòng điền vào sổ nhật ký thời gian cho ngày hôm nay, ngày thứ 14. Nếu có thể được, hãy điền vào đây trong lúc bạn đang trải qua một ngày của mình, thay vì ngồi nhớ lại. Sổ nhật ký thời gian ngày thứ 14. Ngày 3 chấm. Loại ngày: làm việc, đi học hay giải trí. Thời gian hoạt động: bắt đầu từ lúc bạn thức dậy. Quyển sổ tay có hai cột, là cột thời gian và cột hoạt động. Kết thúc lúc chuẩn bị đi ngủ. Ghi chú thêm: lời bình. Cố gắng để ý xem có những khoảng thời gian nào mà bạn đặc biệt tỉnh táo hay mệt mỏi, cũng như những lúc năng suất cực cao, những giờ tập trung chú ý rất tốt, và những lúc mà bạn chú ý đến tận chi tiết hay không. Ở những thời điểm nào thì bạn làm việc tốt nhất hay tệ nhất với người khác, kể cả khi trực tiếp lẫn qua điện thoại. Hoàn thành trước thời hạn. 1. Hãy tính toán kế hoạch toàn diện về thời gian của tôi, thời gian của chúng mình và thời gian của chúng ta cho tháng sau. Những hoạt động nào bạn muốn khám phá? Bạn sẽ dung nạp thị hiếu của họ về thời gian của chúng mình hay thời gian của chúng ta khi nào và như thế nào? Nếu bạn đang có những đứa con hay người già cần phải chăm sóc, những dự phòng nào bạn có thể làm để cho phép mình có thời gian của tôi thỏa đáng? 2. Chuyến công tác kế tiếp của bạn là đến nơi nào? Bạn làm gì cho chuyến đi của mình trở nên hiệu quả hơn đối với công việc? Xét về mặt sắp xếp thời gian và chuẩn bị trước khi đi, việc có một người bạn, chồng hay vợ, hoặc cả gia đình của bạn cùng đi trong chuyến công tác đó thì có lợi gì không? Điều đó sẽ giúp ích hay gây trở ngại cho phần công việc của chuyến đi, hay đó sẽ là một dịp nghỉ mát nếu bạn hiếm khi hay chưa bao giờ đi nghỉ mát? 3. Bạn đi làm từ nhà đến văn phòng như thế nào? Bạn có tính toán thời gian của những tùy chọn đi lại khác nhau không? Để biết cách nào là hiệu quả nhất đối với bạn, nếu bạn chưa xem xét lại cách mình đi lại, hãy dành thời gian để làm điều đó ngay bây giờ. Đã có những thay đổi gì kể từ lần đầu tiên bạn bắt đầu sử dụng phương thức đi lại này, xét về mặt thời gian phải đi hay loại phương tiện di chuyển bạn đang sử dụng? Liệu có những lựa chọn khác mà bạn chưa nghĩ đến nhưng có thể giúp tiết kiệm được thời gian, chẳng hạn đi chung xe với người khác? 4. Hãy suy nghĩ trước từ giờ đến cuối năm, năm sau và năm sau nữa. Những ước mơ và mục tiêu về kỳ nghỉ hè của bạn trong khoảng thời gian này là gì? Người yêu và hoặc gia đình của bạn thích được khám phá cái gì trong các chuyến nghỉ mát của bạn? Hãy dành thời gian để ngồi xuống và thảo luận về các ý kiến này. Hãy yêu cầu từng người trong gia đình lập ra một danh sách các mục tiêu ước muốn cho kỳ nghỉ mát. Đối với các thành viên còn quá nhỏ không thể ghi ra các mục tiêu đó, hãy giúp các cháu viết ra hay vẽ các bức hình để minh họa cho những mục tiêu của chúng. Bạn cần phải tiến hành những bước gì để biến các ước mơ đi nghỉ mát đó thành hiện thực? Quý khán giả vừa lắng nghe phần 11 của quyển sách Làm Ít Được Nhiều, chương trình cải tiến năng suất trong 14 ngày. Tác giả tiến sĩ Jen Jagger, người đọc Thùy Châu. Kho sách nói.com.vn kính mời quý khán giả đón nghe phần tiếp theo, cũng là phần cuối cùng của quyển sách này. Cảm ơn các bạn đã đến với kho sách nói.com.vn. Xin trân trọng giới thiệu đến các bạn quyển sách Làm Ít Được Nhiều. Cư sĩ Thích Thiện Phúc thực hiện quyển sách này dưới sự góp sức của thí chủ Nguyễn Thị Bích Nhàn. Thí chủ Bích Nhàn có một thông điệp gửi đến các bạn thính giả như sau: chúc các bạn tận dụng được thời gian của mình một cách hợp lý nhất, hiệu quả nhất để đạt thành công. Thật ra làm giàu cũng có công thức. Nếu các bạn nắm được công thức đó, các bạn sẽ thành người giàu có. Còn không, bạn sẽ cứ mãi lay hoay, rồi lúc thành lúc bại, lúc lên lúc xuống. Hy vọng quyển sách này sẽ giúp bạn thẳng con đường mà tiến tới thành công. Kho sách nói.com.vn cảm ơn thí chủ Bích Nhàn. Chúc thí chủ Bích Nhàn thuận lợi trong công việc và gắn bó với tất cả các bạn thính giả Việt Nam. Kho sách nói, gieo nhân thiện, gặt quả lành.